Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 740, chương 739. Hôn, cửa, săn ba săn mẹ xuyên thấu qua không có đóng kín khe cửa lặng lẽ đi đến nhìn lén. Nhìn thấy bên trong hai người chính đang hôn, săn mẹ vội vã che miệng mình, tránh khỏi chính mình bật cười. Săn ba làm cái đi thủ thế, săn mẹ gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cửa cho đóng. Sau đó lặng lẽ rời đi. Kamikawa-san hoàn toàn không có nhận ra được ngoài cửa nhìn lén người. Nhịp tim đập của hắn rất nhanh, mặt rất nóng, cho tới đánh mất đối với tình huống ngoại giới phản hồi năng lực. Cứ việc đã là lần thứ hai hôn môi, nhưng hai người hôn vẫn như cũ tương đương mới lạ. Kamikawa-san không biết lúc nào nhắm hai mắt lại. Từ vừa mới bắt đầu người bị động biến thành người chủ động. Linh xảo lưỡi ở trong miệng tìm kiếm, cướp đoạt, không khí thật giống trở nên đặc biệt mỏng manh. Thời gian trôi qua trở nên đặc biệt cấp tốc. Các loại quay đầu lại thời điểm, đồng hồ báo giờ kim phút đã vẽ một đường vòng cung. Kamikawa-san nhìn nàng đỏ cả mặt dáng vẻ. Nàng đúng là hài lòng, không một chút nào biết mình làm cái gì. Kamikawa-san thở dài, đưa nàng ôm đến chặt hơn chút nữa. Tuy rằng một nơi nào đó khó chịu, nhưng hắn chỉ muốn tiếp tục ôm. Sonoko không phát hiện Kamikawa-san dị dạng. Lâu dài hôn kết thúc, nàng chỉ cảm thấy vòng lấy Kamikawa-san eo chân đã tê dần. Nàng ngửa đầu xem Kamikawa-san mặt. Hai người áp sát đến rất gần. Nàng có thể thấy rõ Kamikawa-san nhỏ dài dày đặc lông mi, còn có mặt mũi lên bé nhỏ lông tơ. Nàng lại muốn hôn đến, chỉ là chân thực sự là có chút tê. Nàng di chuyển một hồi, muốn đổi cái tư thế thoải mái, chỉ là lập tức liền bị Kamikawa-san đè lại. Đừng nhúc nhích, tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất đang cố gắng kiềm nén cái gì. Sonoko bối rối nháy mắt, sau đó lập tức phản ứng lại. Nàng vội vã buông ra vòng lấy Kamikawa-san thân thể tay cùng chân, mặt đỏ như nhỏ máu, chỉ là buông ra đến quá nhanh, thêm vào chân đã tê dần, suýt chút nữa ngã chổng vó. Kamikawa-san mau mau kéo, tức giận ở nàng trên đầu gõ một cái, lanh chanh. Sonoko vừa vặn cúi đầu, nhìn thấy nơi nào đó không bình thường nhô ra, trên mặt nàng đỏ ý càng sâu. Nàng ngón tay nắm cùng nhau, không dám ngẩng đầu, thanh âm nhỏ đến cùng mũi giống như: "A San, ngươi có muốn hay không đi tắm?" Chấm ngoặc kép. Kamikawa San vui vẻ: "Ngươi còn biết muốn ta tắm rửa a, trong tiểu thuyết đều như thế viết." Chấm ngoặc kép. Sonoko thanh âm nhỏ như mũi ruồi: "Thiếu xem chút lung ta lung tung tiểu thuyết." Kamikawa San bắt nàng hết cách rồi, chính mình lanh chanh người yêu có thể làm sao? Sủng thôi, người đi xuống trước chờ ta một hồi đi. Kamikawa-san đến xử lý một chút. Không phải vậy trạng thái này hắn không có cách nào tĩnh đến quyết tâm đến. Rời đi Kamikawa-san gian phòng, Sonoko che mặt, quả thực muốn đem đầu vùi vào trong cát. Trời ạ, nàng vừa đều nói cái gì? Nàng là nói thế nào đi ra? Sonoko cảm giác mình mặt thật giống có hỏa ở thiêu như thế. Nóng không được, trạng thái này nàng muốn làm sao xuống lầu đối mặt Kamikawa-san cha mẹ. Cũng may lầu 2 có cái tiểu ưu đài. Nàng trương nhìn một cái, thấy lầu 2 không ai, vội vã đẩy ra sân thượng cửa. Trên ban công bày cái bàn, Sonoko lôi kéo cái ghế ngồi xuống, chống đỡ lấy một hơi tản đi. Nàng toàn bộ đều ngồi phịch ở trên ghế, mãi đến tận một trận gió lạnh thổi qua, Sonoko lúc này mới cảm giác trên mặt nhiệt độ bắt đầu biến mất. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm đờ ra, tâm tư lập tức lung lay đến rất xa. Nàng hiện tại 17 tuổi, Kamikawa-san 18 tuổi. Tuy rằng ở Nhật Bản 16 là có thể kết hôn, nhưng đối với nàng tới nói, không thể như thế sớm định ra hôn nhân. Tỷ tỷ đã tốt nghiệp đại học, hiện tại cũng còn chỉ là đính hôn, chưa kết hôn. Nói cách khác, bọn họ trạng thái như thế này chỉ ít còn muốn kéo dài 5, 6 năm, nghĩ sau này 5, 6 năm Kamikawa đều muốn duy trì loại này ngày hôm nay trạng thái như thế này. Sonoko đột nhiên rất muốn cười. A san thật thê thảm a. Kamikawa san hoàn toàn không biết Sonoko đang suy nghĩ gì có không? Hắn ở trên đầu chụp cái mũ bóng chày, mang theo cánh bay lượn cùng chìa khóa xe đi xuống lầu. Không thấy Sonoko người. Mẹ, Sonoko đây. San mẹ chính giả vờ giả vịt ở ăn quả táo. Từ Kamikawa san xuống lầu lên nàng ngay ở lặng lẽ đánh giá. Nhưng mà chính mình Kamikawa san trên mặt một chút khác thường đều không có. Phảng phất ở trong phòng hôn môi cái kia người không phải hắn. Nàng có chút ủ rũ. Không nhìn thấy nhi tử mặt đỏ một mặt thật đáng tiếc nha. Không thấy hạ xuống nha. Ở sân thượng đi. Kamikawa san gật gù. Đi sân thượng tìm nàng. Nghe được sân thượng cửa bị đẩy ra. Sonoko vội vã đứng lên. A san ngươi được rồi a. Kamikawa san nghĩ gõ nàng chán. Cái gì gọi là ta được rồi? Cũng quá có nghĩa khác. Hắn ôm đồm qua Sonoko vai. Mang theo nàng đi ra ngoài. Đi thôi. Chậm trễ nữa xuống đều 3 giờ. Hiểu ngầm nhảy qua cái đề tài này. Sonoko theo hắn đi xuống lầu dưới. Phải đi à. Ra ngoài chơi chú ý an toàn. Nhìn thấy hai người bọn họ hạ xuống. San ba san mẹ đàng hoàng trịnh trọng. Phảng phất trước kia ở cửa nhìn lén không phải bọn họ như thế. Kamikawa san không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tự nhiên với bọn hắn hỏi thăm một chút mang Sonoko ra ngoài. Rời đi Kamikawa san cha mẹ tầm mắt. Sonoko lúc này mới cảm giác sống lại. Nàng ôm đầu khôi đứng ở xe gắn máy một bên. Không biết muốn làm gì. Chúng ta muốn làm sao cha nha. Trực tiếp gọi điện thoại. Kamikawa san tìm cái màu đen túi rác lớn bỏ vào trong xe. Sau đó lấy ra di động. Đưa vào Hoshino Sucha gọi điện thoại tới. Đem điện thoại di động đổi vì làm mã hóa hình thức. Kamikawa san trực tiếp đánh tới. Hắn tằng hắng một cái. Âm sắc nhất thời thay đổi. Xem ta biểu diễn. Nghe được Kamikawa san âm thanh lập tức thay đổi. Sonoko nhìn ra kinh ngạc. Bên kia rất nhanh liền tiếp lên điện thoại. Kamikawa san làm cái suyệt thủ thế. Sau đó mô phỏng chuyển phát nhanh viên giọng nói. Chào ngài, ta là chuyển phát nhanh nhân viên. Xin hỏi ngài hiện tại ở đâu? Bên này có một cái chuyển phát nhanh cần ngài ký nhận. Nakata Masato hoàn toàn không biết chính. Mình nhận được một cái, lừa dối, điện thoại. Khá hơi không kiên nhẫn nói. Có người cho ta gửi chuyển phát nhanh. Không viết địa chỉ sao? Trực tiếp đưa đến địa chỉ lên không được sao? Kamikawa san biểu hiện không đổi, ngữ khí khiêm tốn, không được, khách nhân gửi chuyển phát nhanh, vẫn là bảo đảm giá món đồ quý trọng, cố ý yêu cầu muốn đưa đến bản thân trên tay. Nakata Masato nhíu mày, cũng không nghe ai nói muốn cho hắn gửi chuyển phát nhanh à. Người gửi là ai? Kamikawa san báo một hồi đại ca hắn tên, nghe đại ca tên, Nakata Masato yên lòng. Hóa ra là hắn a. Ta ở Toriya Đinh Tech 5 Đinh Mục Goldfinger Bia câu lạc bộ bên trong. Người trực tiếp qua đây đi. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Kamikawa san đổi trở về vốn là âm thanh. Được rồi, biết hắn ở đâu, thật là lợi hại. Sonoko nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, lại liền như thế dễ dàng muốn đến vị trí của đối phương. Nàng còn tưởng rằng muốn đi gia đình hắn hỏi hoặc là tìm hắn bằng hữu bạn học hỏi thăm. Sau đó một chỗ đi tìm đây. Muốn biết hắn ở đâu vốn là không phiền phức. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến hóa. Trên căn bản người người đều có điện thoại. Muốn biết đối phương ở đâu. Gọi điện thoại là được rồi. Đi thôi. Chúng ta đi hắn vị trí bia câu lạc bộ đi xem. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.